Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án giết người của Hoa Văn Mầu Sư Ửu Kim Thị chính thức kết án, cảnh sát cũng đối. Vụ án giết người, từ đầu đến cuối làm đặc biệt thanh minh, tỏ rõ án từ phía sau chính là cảnh sát để hấp dẫn hung thủ thật sự mắc câu phái người giả trang, theo đó công bố đồ án Hoa Văn Mầu cùng với tướng mạo hung thủ chân chính. Đồng thời, cảnh sát cũng biểu lộ nếu như trước đây có người bị phạm nhân tiến hành qua loại Hoa Văn Mầu này có thể liên hệ bót cảnh sát hiệp trợ cảnh sát tiến thêm một bước thu thập chứng cứ phạm tội cùng với xác định bản thân cũng không có làm mục tiêu. Phần thông cáo đã thông cáo toàn tinh hệ, Minh Viễn đã được cấp trên gửi tới biểu dương, nói hắn vụ án này làm rất đẹp. Sau khi tan việc, A Tam tiểu thư đến tìm Thâm Bạch thuận tiện cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Không sai, là tìm Thâm Bạch. Ai nha, giúp ta vẽ một con mèo nhỏ đi mà. Ta muốn quất mèo, mập càng tốt. Nàng nhìn chúng bức tranh mèo của Thâm Bạch, ngươi xem con này thì thế nào? Thâm Bạch cười hì hì đưa một sấp giấy trong suốt cho nàng, lại gần thì ra là một sấp giấy hình xăm, loại giấy dán dùng ngay. Đây là sản phẩm mới sắp lên Nga. Đồ án trong giấy rõ ràng là một con lại một con mèo, mèo trắng, mèo mun, tam hoa, hổ ban, cái gì cần có đều có. Quất mèo cũng có, mà lại nhìn cẩn thận một chút, những con mèo này đều là trong vụ án Hoa Văn Mầu trước đó khiến Thâm Bạch nhất cử thành danh, đây là, A Tam tiểu thư trừng mắt nhìn, Thâm Bạch nhún vai, thở dài. Trước cảnh sát không phải phát thông cáo nói ta không phải hung thủ sao? Những tranh mèo này cũng không quan hệ gì tới vụ án, chỉ là sáng tác nghệ thuật thông thường, cho nên người tìm ta mua bản quyền càng ngày càng nhiều a. Bởi vì không biết ta là ai, đối phương liền đăng báo trực tiếp chuyển hợp đồng đến bót cảnh sát, sau đó Minh Viễn toàn bộ chuyển cho ta. Ta suy nghĩ một chút, bán cho ai cũng có tiết lộ thân phận nguy hiểm, bất quá mọi người lại thích như thế, nên ta thẳng thắn làm chút thỏa mãn nhu cầu mọi người cũng được. Mở ra tay, Thâm Bạch hời hợt nói, ta liền đặc biệt đăng ký một công ty làm cái này, là thương phẩm thủ công. Hiện nay chỉ mở ra online đặt trước, mở bán nửa tiếng đồng hồ mà thôi, giấy thủ bút hình xăm đã toàn bộ bán sạch rồi. Những thứ trên tay ngươi là ta trước len lén giấu đi chữ hàng. Thâm Bạch nói xong, đối A Tam tiểu thư hữu hảo nở nụ cười. Ngươi, thật là một người tốt a Tam tiểu thư cảm động phá hủy. Tuyết lạp ngoài miệng một câu chưa nói, bất quá nàng sau đó có ở trong sấp giấy hình xăm A Tam tiểu thư cầm trong tay chọn nửa ngày, Thâm Bạch len lén thấy, nàng đem một con mèo mập nhất bên trong chọn đi. Giấu đầu lòi đuôi, Thâm Bạch nhìn Lâm Nguyên thẻ lưỡi. Liếc hắn một cái, Lâm Nguyên thẳng xoay người rót hai ly trà cho A Tam tiểu thư và Tuyết Lạp. A Tam tiểu thư vừa tiết lộ một điểm tin tức không có nói trong báo cáo. Tên hung thủ này a còn thật là tay mới. Hắn không biết mình nắm giữ cái gì gọi là ám vật chất mà cho là mình vẽ có ma lực. A Tam tiểu thư nói, nhíu lại lông mi. Các ngươi biết Elise bị nguyền rủa không? Còn có cuộc hẹn trạng vạng tối ngày 13. Là Minh Viễn nói, chúng ta không hiểu nhiều, bất quá làm nghệ thuật hẳn là hiểu phải không? Nàng nói, nhìn về phía Thâm Bạch, Lâm Nguyên cũng nhìn về phía hắn, bị trở thành, làm nghệ thuật, Thâm Bạch nhã nhặn cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia ta là học máy móc cùng số học bây giờ còn đang học tập làm cảnh sát, không phải cái gì nghệ thuật hắc. Hắn trước tiên bác bỏ, rất nhanh, bất quá ngươi nói hai cái tên ta nhưng thật ra biết Elise bị nguyền rủa là một bức họa, trên bức họa vẽ cảnh dưới ánh trăng, có một thiếu nữ nằm ngủ yên trên chiếc giường lớn tơ tằm bạch sắc. Hình ảnh phi thường nhu hòa an nhàn, thoạt nhìn làm cho người ta liên tưởng đến mỹ hảo cái từ này, nhưng mà Thâm Bạch dừng lại một chút, bất quá có người nói ai xem qua bức họa này đều chết hết. Hơn nữa trạng thái bọn hắn chết tất cả đều giống nhau như đúc, đều là nằm ở trên giường bị bóp chết. Nói đến đây, Thâm Bạch nhíu mày, kỳ quái hơn chính là, bọn họ tất cả đều là tự đem mình bóp chết. Có thể nói từ trạng phi thường thảm. Còn về cuộc hẹn trạng vạng tối ngày 13, đây cũng không phải là tranh vẽ, mà là một từ khúc cũng không biết là ai soạn, khúc phổ chỉ là trong lúc vô ý xuất hiện ở trong khúc phổ lam của một vị học sinh dùng để luyện đàn, sau đó bị đối phương trong lúc vô ý diễn tấu đi ra. Bẹp bẹp miệng, Thâm Bạch nói. Sau đó, người trình diễn đem mọi người cùng ngày nghe được hắn diễn tấu, lão sư còn có những học sinh khác toàn bộ giết chết. Tràng diện phi thường máu tanh, người trình diễn cuối cùng phương thức tự sát cũng dị thường thảm liệt. Uống một ngụm trà, Thâm Bạch cười cười. Bất quá những thứ này đều là nghe đồn mà thôi. Thời đại Internet mà, các loại tin tức giả giả thật thật không nhất định đều là thật a. Là thật, nào ngờ Thâm Bạch nói lập tức bị A Tam tiểu thư phủ nhận. Sắc mặt có điểm tái nhợt, A Tam tiểu thư nhăn mặt nói. Hồ sơ có ghi chép lại hai án kiện, lời đồn trên mạng cơ bản cùng sự thực không có khác nhau, hiện trường tử vong thực sự phi thường thảm liệt. Nhưng thật ra hai thứ đồ này đều bị mất, có người nói truyền lưu ở chợ đêm, cảnh sát đến nay vẫn đang trong mật thiết quản chế chợ đêm truy tìm tung tích. Có người nói Elise bị nguyền rủa lập tức cũng bị đấu giá, không biết nhóm cấp trên kinh phí có thể hay không mua nó lại. A Tam tiểu thư lạc đề một chút, sau đó nàng trở về chính đề. Cho nên nhắc tới hai kiện tác phẩm nghệ thuật, miễn cưỡng xưng chúng nó là tác phẩm nghệ thuật đi, đây là bởi vì lần án tử này hung thủ cho là mình cũng nhận được hai kiện tác phẩm người năng lực sáng tác, hắn cho rằng dồn người tử vong cũng là một loại trình độ nghệ thuật đạt tới đỉnh cao. Tác phẩm của mình rõ ràng đã bị giao cho ma lực nhưng mà vẫn không người thưởng thức, tâm lý của hắn tại loại mức chênh lệch dần dần xảy ra vấn đề, sau đó, hắn liền trực tiếp lấy thân người vẽ tranh ý đồ đi qua sát hại người khác khiến cho người ta chú ý, Lâm Nguyên nhíu mi. Đây cũng, hết chỗ nói rồi đi, Thâm Bạch líu lưỡi, đây là nguyên nhân phạm án sao, hắn đã hoàn toàn công thuật. Bây giờ nghĩ lại, hai phần tác phẩm sở dĩ sẽ tạo thành sự kiện thảm như vậy, không chừng là bởi vì bản thân người sáng tác là người dị hóa năng lực. Uống một ngụm trà, A Tam tiểu thư tiếp tục nói. Chỉ là không biết bọn họ có biết mình là người năng lực hay không? Bọn họ là có ý thức vẽ nhi, hay là vô tình đem vật gì đó giao cho tác phẩm? Vô luận loại nào, bọn họ đều rất nguy hiểm. Chúng ta đã đặc biệt thành lập một phân đội nhỏ chuyên môn đi thu thập hồ sơ tương tự cùng với vật phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ thông thông dị năng giả là tồn tại, nhưng mà dị năng giả nguy hiểm đồng thời cũng tồn tại. Cuối cùng, Tuyết Lạp đặt dấu chấm kết thúc cuộc tán gẫu song phương. Người làm rất khá, sạch sẽ lưu loát giải quyết vấn đề như vậy, ta ở trong báo cáo đem hết thảy đều nắm rõ. Ngay khi A Tam, Tuyết Lạc sau khi tan việc cùng Lâm Thâm hai người khoái trá nói chuyện, trong phòng làm việc cao tầng boss cảnh sát Minh Viễn đang ở một gian phòng làm việc mở rộng cùng một gã nam tử nói chuyện. Xác thực nói là được triệu kiến, đây là nhân viên, cao tầng, phái xuống đốc tra, gần đây một đoạn thời gian án tử liên quan dị năng giả càng ngày càng nhiều, cảnh sát cũng đã có bộ phận nhân viên đặc biệt đốc tra án kiện. Trước khi dân chúng rơi vào sợ hãi bởi vật thể không biết cần phải hiểu rõ án kiện, đây là nhiệm vụ thiết yếu chúng ta. Nam tử nói, cũng không phải là công lao riêng ta, các đồng nghiệp. Còn có hai giáo sinh trường cảnh sát lần này đối với chúng ta bang trợ rất lớn. Minh Viễn khoanh tay nói, nhóm đồng nghiệp của ngươi. Nam tử khẽ lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái. Bất quá hai giáo sinh trường cảnh sát biểu hiện quả thật không tệ, nghe nói bọn họ là học sinh ửu kim cảnh sát trường học, sau này ta sẽ đi đến đó, cùng hiệu trưởng bọn họ nói một chút vấn đề giáo dục giáo sinh, đồng thời cũng sẽ từ nơi bọn họ dẫn vào đại lượng ưu tú sinh viên, nhất là sinh viên tốt nghiệp bản thân có dị hóa năng lực. Dù sao, dị năng giả phạm tội chính là phải dựa vào dị năng giả ngăn chặn. Nói chung, ngươi lần này biểu hiện không tệ, thỉnh không ngừng cố gắng. Nói xong, nam tử phất phất tay. Ta còn muốn tiếp tục cùng cấp trên của ngươi đàm một sự tình, ngươi có thể ly khai. Minh Viễn nhìn thủ trưởng mình đứng bên người nam tử, Trương Phong, nhìn đối phương khẽ gật đầu với mình, hắn lúc này mới lui ra. Đóng cửa lại, hắn ở cửa hơi dừng lại một chút, lần này, khoa trưởng lúc trở lại lần nữa thoạt nhìn với trước đây có chút bất đồng. Lần này thái độ nhân viên tới đốc tra, hình như cũng có chỗ bất đồng, cao tầng bắt đầu một vòng đánh cờ mới rồi sao? Cúi đầu, hắn nhẹ khẽ lắc đầu. Vậy thì thế nào đâu? Hắn chỉ là một gã cơ sở cảnh sát thông thường, cách cảnh sát thượng tầng kết cấu còn rất xa xôi, hắn chỉ cần phụ trách quản lý tốt án tử phân đến trên tay mình là tốt rồi. Chỉ là, Minh Viễn đè xuống thang máy, nhấn xuống cái nút phía dưới, ly khai. Thâm Bạch và Lâm Nguyên lần nữa về tới cuộc sống học sinh bận rộn ngày thường. Hai môn học đã xong xuôi bắt đầu chuẩn bị thi cử kế tiếp cũng không có nghĩa là cuộc sống của bọn họ sẽ bởi vậy trở nên thanh nhàn, sau cuộc thi xong một tuần, chương trình học còn nhiều hơn 3 môn. Trong đó bao quát cái tên khiến Lâm Nguyên nhìn đến liền có chút nhức đầu. Nghệ thuật giám định và thưởng thức khóa. Lúc này, Lâm Nguyên không chỉ không bội phục Thâm Bạch, hắn chỉ là ôn tập hai môn thi cũng đã cảm giác thời gian rất khẩn trương. Thâm Bạch tham gia cuộc thi có chừng 7 môn. Mà hắn thoạt nhìn lại hoàn toàn không khẩn trương, thậm chí, hắn đã bắt đầu chuẩn bị bài khóa trình mới. Lướt qua sách ôn tập trong tay, Lâm Nguyên nhìn Thâm Bạch phía trước đang loay hoay máy vi tính. Thâm Bạch đã đem hai máy tính rời đến phòng của hắn. Lúc này, trên màn ảnh một máy chắc là môn hắn phải thi mà. Máy khác hắn đang thao tác trên màn ảnh không ngờ là bức tranh. Nghệ thuật giám định và thưởng thức khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe sẽ rất khó thế nhưng, nghĩ đến A Tam tiểu thư trước nói qua tựa hồ môn học này mở ra vẫn rất cần thiết. Cậu đây là đang chuẩn bị bài sao? Đại khái là đọc sách mệt mỏi, Lâm Nguyên khó có được chủ động hỏi thăm Thâm Bạch. Ai, Thâm Bạch quay đầu lại nhìn hắn. nghệ thuật giám định và thưởng thức khóa. Lâm Nguyên dùng cằm ý bảo bức tranh trên màn ảnh. À, anh nói cái này à? Thâm Bạch gật đầu, sau đó rất nhanh lại lắc đầu. Điều không phải Nga, trước A Tam tiểu thư không phải nhắc tới bức Elise bị nguyền rủa sao? Nàng không phải nói bức họa này gần đây đang bán đấu giá sao? Em bỗng nhiên đối bức tranh này rất cảm thấy hứng thú, liền tra xét tin tức gần nhất bán đấu giá, sau đó, quả nhiên ở một đấu giá hội nhìn thấy tin tức bức họa này. Hướng Lâm Nguyên chớp chớp mắt, Thâm Bạch cười nói, em làm được thư mời cái đấu giá hội này Nga, thế nào, anh có muốn xem không? Coi như sớm chuẩn bị bài. Nghệ thuật giám định và thưởng thức khóa, Lâm Nguyên, cách chương.